trò chơi vô hạn, nữ chính luôn không vượt qua được cấp độ. Chương 73, 73, tổng tài hai mặt không cưới ai ngoài tôi táng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhận ra Đào Tâm, thật sự giống trẻ vị thành niên, Tần Phong đột nhiên muốn cho mình một cái tát thật lớn. Lúc đó hắn đang nghĩ cái quái gì vậy, tại sao ngay từ đầu hắn không đuổi cô ấy đi, người hại tôi đúng là không từ thủ đoạn, bất kể cô ấy có phải là trẻ vị thành niên hay không, chỉ cần dư luận tin rằng cô ấy là như vậy, thanh danh của Tần Phong hắn sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Tần Phong không khỏi hận người âm mưu hãm hại mình. Ban đầu hắn đang thảo luận về việc hợp tác với tập đoàn Hoắc Thị trong khách sạn, nhưng rượu hắn uống bị bỏ thuốc, tập đoàn Hoắc Thị cũng bị nghi ngờ, có thể nội gián đã cấu kết với họ, đây cũng là một manh mối quan trọng phải điều tra. Nghĩ đến đây, Tần Phong gọi thêm vài người, bảo bọn họ chia nhau đi điều tra. Tôi đã nhờ người giúp cô tìm điện thoại, nếu cô không muốn 10 triệu này thì có thể đưa lại cho tôi. Tần Phong cảm thấy không cần phải đưa số tiền bịt miệng này, lấy lại làm phí quan hệ công chúng thì tốt hơn. Anh đã đưa cho tôi rồi, không thích hợp lấy lại đúng không? Tảo Tâm vô thức lấy tay che thẻ ngân hàng. Không phải cô nói tôi chỉ cần giúp cô lấy lại điện thoại thôi sao? Tần Phong cười khẽ chế giễu nói. Đúng vậy, nhưng anh chủ động đưa thẻ ngân hàng cho tôi cũng không đòi, tại sao tôi phải trả lại cho anh? Vả lại, lúc trước rõ ràng tôi đánh để anh tỉnh táo lại, nhưng anh không ngừng xâm phạm tôi. Anh không nên bồi thường tổn thương tinh thần sao? Tào Tâm tự tin vặn lại, nếu hắn ta thực sự làm gì cô chắc chắn sẽ gọi cảnh sát tố cáo hắn tội C. Ân hi ba p, chứ không phải là thái độ và tình huống bây giờ, Tần Phong không có gì để nói. Quả thật lúc trước hắn đã bị đánh tỉnh, vốn dĩ hắn muốn thả cô ra, nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng xù lông của cô, hắn không khỏi muốn bắt nạt cô một chút, nhưng rõ ràng trước kia hắn không có hứng thú với phụ nữ. Chắc hẳn tôi đã bị ảnh hưởng bởi thuốc, không đời nào hắn có thể quan tâm đờ ến người phụ nữ này. Tần Phong dứt khoát ném nồi. Hắn không đời nào thích loại phụ nữ mỗi phút đều có thể khiến hắn tức giận đến mức muốn đánh người. Hắn chắc chắn bị loại thuốc đó khống chế. Vậy mới muốn làm điều đó với cô ta. Hắn cũng là nạn nhân, không phải kẻ hi ba pd. M, tôi sẽ không ở đây với anh. Khi nào anh tìm thấy điện thoại của tôi sẽ đi. Tào Tâm vẫn muốn lấy điện thoại di động của Đào Tâm trước, bởi vì không có chứng minh thư, cho dù cô có mua điện thoại di động, cô cũng không thể mua thẻ điện thoại, mua cũng vô ích. Nếu tôi không tìm được nó thì sao? Sắc mặt Tần Phong không khỏi trầm xuống, vậy thì tìm chứng minh thư cũng được. Tào Tâm nói mà không cần suy nghĩ, tôi sẽ giúp anh rửa bát, dù sao anh cũng là bạn cùng phòng tạm thời, không thể để anh làm việc được. Không đợi Tần Phong lên tiếng, Tào Tâm đã thu dọn bát đờ ĩa và đũa đi vào bếp. Tôi cho phép cô ở lại đây khi nào vậy? Người phụ nữ này muốn chọc giận tôi không? Tần Phong bị nghẹn vì tức giận, nhưng không thể phát ra. Bây giờ mọi người trên mạng đang suy đoán liệu Đào Tâm đã chết hay đang bị hành hạ. Nếu hắn thực sự đánh cô, ước chừng sau này hắn sẽ gặp rắc rối. Chủ tịch cũng phải tuân thủ pháp luật, nhất là khi liên quan đến tính mạng con người. Nếu Đào Tâm... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực sự chết trong khách sạn vào thời điểm đó, cho dù hắn cũng là nạn nhân thì cũng phải chịu một phần trách nhiệm, bởi vì lúc đó hắn là người duy nhất ở bên cô, cũng là hắn giữ cô lại, nếu cô bị ngạt thở đến chết thì ngay cả khi hắn không cố ý cũng là sơ suất gây chết người, hắn phải bị kết án ít nhất 3 năm tù. Cách chương.